Chương 370, sẽ không khi dễ người yếu 3 năm. Họ rồ xì mà thích hướng thân thể một cái biến hóa, sau đó tò mò nhìn về phía Sĩ Dạ. Không biết Sĩ Dạ quân như bực nào chưa khỏi thương thế của ta đâu, nguyên bản họ rồ xì mà đều cảm thấy, tự thân lưu lại thương thế, đã là không thể nghịch thương thế của hắn như thế nào, họ rồ xì mà chính mình nhất quá là rõ ràng. Vấn đề này, ta dường như không cần phải nói cho ngươi biết. Sĩ Dạ nhàn nhạt nhìn họ rồ xì mà dưới mắt, nhưng rồi nói ra. Đó là ta lắm mộm. Họ rồ xì mà tuy là thất vọng, thế nhưng cũng không có tiếp tục hỏi. Hỏi nữa liền muốn dẫn bắt đầu Sĩ Dạ không ưa. Được rồi họ rồ xì mà miễn phí nói cho ngươi biết một tin tức. Kế tiếp ngươi sợ rằng phải có phiền phức. Sĩ Dạ cười hướng họ rồ xì mà nói rằng. Ta muốn có phiền toái. Họ rồ xì mà sửng sốt một chút. Hắn bây giờ có thể có phiền toái gì? Chẳng lẽ ạ cắt sủ kỳ nhân muốn động thủ với hắn sao? Họ rổ xì mà bây giờ có thể nghĩ tới trong phiền thoái, dường như cũng chỉ có cái phiền thoái này. Dì dẻ dạ đang ở các ngươi bên ngoài trụ sở. Xì dạ cũng không có thừa nước đục thả câu, nguyên buồn định rời đi, hiện tại cũng không vội vã ly khai, chuẩn bị xem một tuần kịch. Dì dẻ dạ họ rổ xì mà biểu tình trầm xuống, nói thật hiện tại dì dẻ dạ biến hóa, để họ rổ xì mà đều cảm thấy kinh ngạc. Lại có thể học được tiên nhân hình thức. Phải biết rằng họ rổ xì mà đối với tiên nhân hình thức cũng vô cùng trông mà thèm. Trước đây thời điểm muốn học tập, thế nhưng cũng không có học được. Còn như hiện tại, họ rổ xì mà muốn đang học cũng không có ai dạy hắn, bởi vì hạ cụ dạ sẻn nhìn đều bị xì dạ cho tiêu diệt. Mà long địa động còn lại đại xà, căn bản cũng sẽ không tiên nhân hình thức, tự nhiên không cách nào giáo dục hắn, cho nên sau này dạ cỡ xì cạ bụ tổ. Cũng không có cơ hội học tập long địa động tiên nhân hình thức. Về sau long địa động tiên nhân hình thức, lúc đó thất truyền. Rất nhanh, một cái con rắn nhỏ tới đến Orochimaru bên người. Cái này là Orochimaru đặt ở bên ngoài điều tra con rắn nhỏ. Chính là qua đây cùng Orochimaru hội báo có người xâm lấn. Xem ra là không cách nào tránh khỏi. Orochimaru biết ẩn giấu không được, bất quá Orochimaru cũng không sợ. Nếu như phía trước cha nở dê tha y. Orochimaru khẳng định nghị chạy trốn, bất quá bây giờ muốn cảm tạ một cái Sĩ Dạ, hắn cha nở dê tha y rất tốt. Cho dù cùng gì gì hái dạ đánh một trận, Orochimaru cũng không cảm thấy chính mình không có cơ hội, còn như gì gì hái dạ nắm giữ tiên nhân hình thức, vậy cũng nếu có thể sử dụng được mới được. Lại lực lượng mạnh, cũng muốn sử dụng được mới có thể phát huy uy lực, mà tiên nhân hình thức muốn cắt đứt nói, thật sự là quá đơn giản. Không cách nào trong nháy mắt tiến nhập tiên nhân hình thức, đây chính là khuyết điểm lớn nhất. Trong chiến đấu ai tới giúp ngươi tranh thủ thời gian, ta ngược lại là muốn xem các ngươi một chút tam nhẫn giữa chiến đấu, có muốn hay không đem sủ nạ kêu đến đâu. Sĩ Dạ bắt đầu suy tính tới. Họ rồ xì mà khỏe miệng co quắp một cái, nếu như sủ nạ tới thật, chỉ sợ hắn cùng gì gì hái dạ chung vào một chỗ đều không đánh lại đâu. Sủ nạ đi theo Sĩ Dạ bên người nhiều năm như vậy. Orochimaru không cách nào suy đoán Su Nạ thực lực, thế nhưng tuyệt đối còn mạnh mẽ hơn hắn, hơn nữa không phải một điểm nửa điểm. Orochimaru ngươi muốn gặp gỡ một cái mộc độn sao? Nếu như muốn kiến thức nói, ta có thể gọi Su Nạ qua đây. Sĩ Dạ cười hướng Orochimaru hỏi. Không cần, trong truyền thuyết mộc độn, ta cũng đã thấy qua. Orochimaru lập tức nói, vế thổ chuyển sinh ra đệ nhất hổ cả thời điểm, đã thấy qua, cho nên vẫn là không muốn thấy Su Nạ. Tin tưởng nhìn thấy Su Nạ lời nói, Su Nạ tuyệt đối sẽ ra tay với hắn, nguyên nhân rất đơn giản, hắn huế thổ chuyển sinh ra khỏi Su Nạ ra ra cùng nhị ra ra. Cái này tương đương với tại đùa bỡn người chết linh hồn, Su Nạ không đem hắn đánh chết mới là lạ, Orochimaru cũng không muốn thử một chút. Có thể thử một chút hậu quả, chính là thật bị đánh chết. Tương đối tích mệnh Orochimaru cũng không dám chơi những thứ này, Su Nạ lời nói. Là có thể tránh né liền tránh né, tận lực đừng thấy Su Nạ. Dì dẻ dạ đã vào được, ta đi ứng đối dì dẻ dạ. Orochimaru chào hỏi một tiếng Kimimaro, còn có dạ cỡ xỉ cả bụ tổ cùng xạ xú kẻ, đi ứng đối dì dẻ dạ. Nếu như tới cổ nổ hạ nì dạ quá nhiều, như vậy Orochimaru chỉ có thể mang theo xạ xú kẻ đào tẩu, để Kimimaro cùng dạ cỡ xỉ cả bụ tổ lưu lại đi đoàn hậu. Không sai. Đối với hắn trung thành cảnh cảnh ký mỹ mạ rổ, còn có thực lực không tệ, giúp hắn không ít giả cỡ xì cả bụ tổ, cũng không có ủ trì hạ xả sủ kẻ trọng yếu. Ủ trì hạ xả sủ kẻ nhưng là ổ rổ xì mà dư là tối trọng yếu vật chứa, những người khác đều có thể vứt bỏ, thế nhưng Uchiha Sasuke không thể. Lúc này, Uchiha Sasuke hướng về Shiza nhìn thật sâu liếc mắt, sau đó cùng bên trên Orochimaru. Thú vị a, hy vọng đừng khiến ta thất vọng. Shiza cảm thấy cuộc sống tẻ nhạt trong, lần nữa tăng thêm một tuần kích mã, hiện tại thì nhìn tuần vui này mã nhìn có được hay không. Orochimaru, Uchiha Sasuke quả nhiên đi tới gì gì ấy ra nói đều còn chưa nói hết, sau đó liền xem hướng về phía sau chậm rãi đi tới Shiza. Shiza ngươi làm sao cũng ở nơi đây gì gì ấy ra mày nhăn lại tới. Mười Shiza ở chỗ này, vậy hơi rắc rối rồi, ai biết hắn tới nơi này làm gì, một phần vạn hắn trợ giúp họ rổ xỉ mà dư liền thực sự phiền toái. Gì gì ấy ra, không cần lo lắng nhiều như vậy, ta tối đa chính là xem của vui, xuất thủ còn không đến mức, ta không đến mức khi dễ nhỏ yếu. Shiza hướng về gì gì ấy ra khoát khoát tay, cho gì gì ấy ra ăn một khỏa định tâm hoàn. Bất quá gì gì ấy dạ trong lòng nghĩ như thế nào đều hết sức không được tự nhiên. Sẽ không khi dễ nhỏ yếu, cái kia ý tứ này chính là, hắn đã bị trở thành là nhỏ yếu sao có thể trong lòng không muốn thừa nhận à, thế nhưng sự thực đúng là như thế, ở Sĩ Dạ trong mắt của, bọn họ đều là nhỏ yếu. Bất quá Sĩ Dạ tất cả nói sẽ không nhúng tay, gì gì ấy dạ trong lòng cũng ăn một viên an tâm hoàn. Lấy Sĩ Dạ thực lực, cũng sẽ không nói láo, không cần phải lừa hắn. Đồng dạng cũng không cần lừa hắn, gì dễ ra, ngươi có thể tìm tới nơi này, ngược lại là ta coi thường năng lực của ngươi. Orochimaru trong mắt mang theo vài phần kinh ngạc, đối với gì dễ ra có thể tìm tới nơi này, thật là có vài phần kinh ngạc. Orochimaru tự nhận thức vì chính mình địa phương vô cùng bí mật, không ngờ tới gì dễ ra lại còn có thể điều tra đến. Uchiha Sasuke tại sao lại ở ngươi nơi đây gì dễ ra kéo một bên có chút xung động Naruto. Hướng về họ Orochimaru dò hỏi. Kỳ thực gì gì ấy dạ khi nhìn đến Uchiha Sasuke cái kia mang theo một đạo vết chảy hộ ngạch thời điểm, một lòng đã chìm vào đáy cốc. Quả nhiên cùng hắn phỏng đoán không có sai, Uchiha Sasuke trở thành một cái phản nhẫn. Sasuke quân hiện tại đã không phải là cổ nổ hạ thôn nì dạ. Orochimaru nhàn nhạt hồi đáp. Ngươi này su xà nói cái gì nạ dù tổ tức giận trừng mắt Orochimaru. Orochimaru rét lạnh ánh mắt nhìn chằm chằm Naruto, cái này kiểu vĩ gì nụ gì kỳ tiểu quỷ, còn thật có chút không hiểu quy củ a Naruto, lùi cho ta phía sau. Jiraiya nhìn Naruto liếc mắt, sau đó hướng về Gai nói rằng, một hồi nhất định phải bảo vệ tốt Naruto. Gai trên mặt lộ ra quấn quýt vẻ, nếu như còn lại tình huống bên dưới, bảo vệ tốt Naruto không sai. Thế nhưng hổ cả ở chỗ này, chức trách của mình chẳng lẽ không đúng bảo vệ tốt hổ cả sao ngươi đối với cái này kiểu vĩ gì nụ gì kỳ tiểu quỷ. Ngược lại là cố gắng xem trọng A họ rổ xì mà kinh ngạc nhìn gì dễ dạ lướt mắt, sau đó trong lòng không biết đang có ý gì. Họ rổ xì mà có thể ân đoán giữa chúng ta, cũng nên thanh toán một chút, lúc này đây ta tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Gì dễ dạ hít sâu một hơi, tách ra họ rổ xì mà vấn đề ức.